bạn đã tận dụng được lợi thế của nhân tố latte trong việc cắt giảm chi tiêu. Bạn đã hứa sẽ chi trả cho bản thân bạn đầu tiên và bạn cũng đã sắp xếp để tự động tiết kiệm một phần từ tổng thu nhập của bạn. Lý tưởng nhất là 12% một giờ làm việc mỗi tháng. Giờ thì bạn đã sẵn sàng để tới chương 5. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ càng về việc nên làm gì với số tiền dành ra để chi trả cho bản thân trước tiên này. Tổng kết, lý do mà hầu hết mọi người đều thất bại về tài chính không phải vì thu nhập thấp, mà là do nhu cầu chi tiêu của họ quá lớn. Kiểm soát chi tiêu và học cách tiết kiệm một phần trong mỗi đô la mà bạn kiếm được là nền tảng tạo nên một người phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Luôn chi trả cho bản thân trước tiên, không phải cục thuế vụ, không phải các khoản thuê thế chấp hay dịch vụ, hóa đơn nào khác. Chúng ta luôn dành ra một phần để lo cho tương lai của chính mình, dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Giải pháp lý tưởng là tiết kiệm 12% tổng thu nhập trước thuế, dùng số tiền này để đầu tư cho tài khoản hưu trí mà bạn sẽ không hề động tới cho đến lúc chính thức về hưu. Học cách chi tiêu vào những thứ thực sự cần thiết và có ý nghĩa. Hãy làm những việc cắt giảm chi tiêu hợp lý vì chính bản thân mình. Mọi người đều kiếm đủ tiền để giàu có. Cách để kiểm soát chi tiêu dễ dàng hơn: biết rõ mình kiếm được bao nhiêu, ước tính số tiền bạn tiêu mỗi tháng. Theo dõi sát sao chi tiêu của bạn bằng cách sử dụng các phần mềm đã gợi ý hoặc các phần mềm khác. Dùng tiền mặt, cắt giảm chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Không bao giờ chi hơn 100 đô la mà không dành 48 giờ cân nhắc. Bạn càng tiết kiệm sớm bao nhiêu thì sẽ cần tiết kiệm ít hơn bấy nhiêu. Hiệu ứng lãi suất kép diệu kỳ. Tiến hành tiết kiệm ngay từ bây giờ, đừng để bản thân trì hoãn. Action: hoàn thành bài tập kiểm soát chi tiêu dưới đây bằng cách điền vào khoảng trống. Hiện tại tôi đang kiếm được đô la một tháng trước thuế và đô la sau thuế. Hiện tôi đang tiêu đô la trong một tháng. Thu nhập sau thuế mỗi tháng của tôi là trừ số tiền tôi tiêu mỗi tháng vào khoản bằng số tiền còn lại mỗi tháng Tìm kiếm và cài đặt ứng dụng quản lý chi tiêu phù hợp với bạn trên smartphone. Tham khảo bảng gây dựng quỹ tiết kiệm triệu đô và hãy thiết lập quỹ tiết kiệm triệu đô của chính mình. Gây dựng quỹ tiết kiệm triệu đô, làm thế nào để tích lũy được 1 triệu đô la, tiền ký thác thường xuyên cần để tích lũy 1 triệu đô la trước tuổi 65 với lãi suất đã được định sẵn 1 triệu đô la, 10% lãi suất thường niên. Quay trở lại với bảng tổng số tiền đầu tư hàng tháng đến năm 65 tuổi, khoanh tròn vào độ tuổi và lựa chọn đầu tư của bạn.